Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu thừa thanh loan thăng nhập trời cao. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lớn. Trong thâm cốc biển rừng cuồn cuộn, lưỡng đạo kiếm khí như cuồng phong bão tố tranh minh đánh nhau. Nàng xuống phía dưới quan sát, chỉ thấy cuồng phong gào thét, lược động bóng kiếm chung. Liễu Thiều tay cầm thùy vụ, thân hình như gió, cười đến cực kỳ trương dương bừa bãi. Xem ra nàng tạm thời không cần lo lắng. Bạch Miểu thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Loan làm như có điều cảm ứng trong trẻo mà liệu kêu một tiếng. Như diều gặp gió, hướng ma khí càng mãnh liệt phương hướng chấn cánh bay đi. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta phải đem bàn tay vàng cùng ngươi nói một chút. Hệ thống thanh âm cực kỳ khẩn trương, nghe tới tựa hồ so nàng càng vội vàng. Bạch Miểu đang ở ngược gió đi trước, nghe được nó thanh âm, không khỏi cười khẽ. Như thế nào, lúc này ngược lại tích cực đi lên. Vô nghĩa, ta cũng sợ chết a. Hào, vậy ngươi mau nói đi. Bạch Miểu ngưng mắt nhìn phía trước ma khí tràn ngập tầng mây. Thúc giục nói, ta đuổi thời gian, nghe Hào, cái này bàn tay vàng là ta trộm cho ngươi. Ta cho nó đặt tên kêu, thời gian tạm dừng đại pháp. Cụ thể công năng chính là tạm dừng thế giới này thời gian. Bạch Miểu đánh gãy nó. Có thể tạm dừng bao lâu? Ếch, một giây, một giây. Bạch Miểu không thể tưởng tượng nói. Tạm dừng một giây có thể làm gì? Ta một hơi còn không có xuyễn đi lên liền kết thúc. Vậy hai giây cũng thực đoàn a. Hai giây đều không đủ hô lên, thời gian tạm dừng đại pháp, này sáu cái tự đi. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Hai giây đã là ta cực hạn. Hệ thống đáng thương vô cùng mà giải thích. Một giây hai giây còn có thể dùng tiểu bắc che giấu qua đi. Thời gian lại lâu, ta liền sẽ bị tự động phán định vì trình tự làm lỗi. Đến lúc đó không chỉ có là ta muốn sửa chữa lại. Bên này thời gian cũng sẽ bị cưỡng chế trọng trí. Bạch Miểu vừa nghe, thần sắc tức khắc ngưng trọng. Sửa chữa lại không quay lại tu nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng thời gian trọng trí lại là trăm triệu không được. Hai giây liền hai giây đi. Tổng so không có Hào. Nàng bất đắc dĩ nói, ta đây có thể sử dụng vài lần. Hệ thống, chỉ có thể dùng một lần, lại nhiều không được. Bạch Miểu, chỉ có thể tồn tại hai giây bàn tay vàng. Thật là chưa từng nghe thấy. Xem ra chỉ có thể chờ đến sống còn thời điểm mới có thể sử dụng. Tưởng tượng đến, sống còn, này bốn chữ, Bạch Miểu không khỏi nhanh hơn ngữ tốc. Ta muốn như thế nào mới có thể sử dụng cái này bàn tay vàng? Bởi vì là từ ta tới thao tác, cho nên ngươi chỉ cần đối ta hô lên, thời gian tạm dừng đại pháp, mấy chữ này là được. Bạch Miểu, quá dài, đổi thành, khi đình, đi. Cũng đúng, hệ thống hiện tại sợ Bạch Miểu không hài lòng. Vô luận nàng nói cái gì cũng không dám phản bác. Hào, kế tiếp. Chỉ cần ta đối với ngươi hô lên, khi đình, cái này khẩu lệnh. Ngươi phải lập tức phát động thời gian tạm dừng. Tuyệt đối không thể kéo dài. Bạch Miểu nghiêm túc mà dặn dò nói, yên tâm. Ta phản ứng có thể chính xác đến không? 0000001 giây. Tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Bạch Miểu mới mặc kệ nó có thể chính xác đến mấy cái số lẻ. Nếu có thể... Nàng thậm chí hy vọng chính mình không có cơ hội dùng đến cái này bàn tay vàng. Nàng hy vọng tất cả mọi người bình bình an an. Nàng chính suy nghĩ, mênh mang phía chân trời đột nhiên bị hắc ám bao phủ. Không trung phảng phất hoa khai một lỗ hồng. Theo đinh tai nhức óc gào giống tranh minh tiếng động. Mãnh liệt ma khí như quay cuồng xương đen chút xuống mà ra. Lại là một đạo ma môn mở ra. Bạch Miểu tức khắc nhíu mày, đang muốn đem tin tức này truyền âm cấp Phù Tiêu Tông. Trong hư không đột nhiên quang minh đại phóng, chỉ thấy vô số kiếm mang xuyên thấu tầng mây. thật mạnh bóng kiếm như nhật như nguyệt, huyền mà không ngã, xuyên sương mù xuống đất. Vạn kiếm tề phát, nháy mắt đâm thủng nồng đậm xương đen. Huyết vũ sậu hàng, trong thiên địa quanh quần khởi một mảnh thê lương quỷ gào. Đó là Thẩm Nguy Tuyết bóng kiếm. Tìm được hắn, Bạch Miểu đôi mắt sậu lượng, như ám dạ sao trời rực rỡ lấp lánh. Thanh Loan, chúng ta mau qua đi. Vi, Thanh Loan hưng phấn mà thanh liệu một tiếng, chở Bạch Miểu, lấy một loại tốc độ kinh người bay nhanh qua đi. Nguyễn Thành Thù đến nay cũng không biết sự tình là như thế nào biến thành như vậy. Phong Đô bá tánh đều bị truyền tống đi rồi. Phong Đô liền hoàn toàn không. Đại đa số đệ tử đều lui lại. Hắn cùng Giang Tạ ba người bởi vì quá mức mệt nhọc, liền không có vội vã rời đi, mà là tùy tiện tìm cái khách điếm. Ở bên trong đều tự tìm cái phòng ngủ một đêm. Một giấc này ngủ đến thập phần hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị Tông Nguyên đánh thức. Nguyễn huynh, mau tỉnh lại, ra đại sự. Nguyễn Thành Thù vừa mở mắt, liền nhìn đến Tông Nguyên đứng ở mép giường, chính vẻ mặt nôn nóng mà nhìn hắn. Nguyễn Thành Thù còn buồn ngủ. Làm sao vậy? Tông Nguyên, ma môn lại khai. Cái gì? Nguyễn Thành Thù cả kinh, nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, nắm lên quần áo liền lao ra khách điếm. Phong Đô đường phố không có một bóng người, thê lương quạnh quẽ. Phong Đô trên không mây đen răng đầy, không thấy ánh mặt trời. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như quỷ thị âm trầm đáng sợ. Nguyễn Thành Thù nhíu mày nói, ma môn ở đâu? Không phải ở chỗ này, lần này là ở Phó Thành cùng Tha Châu. Tông Nguyên Lôi kêu hắn nhanh chóng ngự kiếm lên không. Nghe nói còn có địa phương khác cũng xuất hiện lần trước thật lớn tượng Phật. Chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi nơi này. Bọn họ một thăng nhập không trung, khắc có Nguyễn Gia Gia Văn phù không thuyền liền tiến đến gần. Tông Nguyên cùng Nguyễn Thành Thù rớt xuống đến trên thuyền. Giang Tạ lập tức từ trống rỗng bong tàu thượng đi tới. Ngươi như thế nào ở trên thuyền? Nguyễn Thành Thù kinh ngạc nói. Giang Tạ nghiêm túc nói, là cha ngươi đem chúng ta kêu lên tới. Kia Trường Bình đâu? Arrow, forward, Iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, hắn ở khai thuyền. Nguyễn Thành Thù, Giang Tạ bất đắc dĩ giải thích. Cha người mang theo mặt khác Nguyễn gia người đi Phó Thành. Hắn cố ý đem này con thuyền lưu lại, làm chúng ta mấy cái về trước Phù Tiêu Tông. Nguyễn Thành Thù nghe vậy, tức khắc ninh khởi mày đẹp. Ta cũng là Nguyễn gia người, hắn vì sao cô đơn ném xuống ta? Giang Tạ, ý của ngươi là? Nguyễn Thành Thù không chút do dự, một đôi mắt đào hoa sáng quắc bức người. Ta cũng phải đi Phó Thành. Giang Tả cùng Tông Nguyên liếc nhau, trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, liền biết người sẽ nói như vậy. Giang Tả lắc đầu, móc ra truyền âm phù, cấp Tiêu Trường Bình truyền âm nói, Tiêu huynh, chúng ta đi Phó Thành. Truyền âm phù vang lên Tiêu Trường Bình thanh âm, minh bạch. Phù không thuyền thay đổi phương hướng, nhanh hơn tốc độ, hướng tới Phó Thành phương hướng bay nhanh tiến lên. Ba người đứng ở bong tàu thượng, nhìn chăm chú vào hai sườn biển mây cuồn cuộn, ma khí tiệm thịnh, kia tòa cổ xưa dây nặng thành trì liền ở phía trước. Sương mù dày đặc bao phủ, Phật quang chiếu khắp, có thật lớn hắc động ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Ba gã thiếu niên không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí, thần sắc cũng tùy theo ngưng trọng lên. Đúng rồi, Tạ Thính Thu đâu? Nguyễn Thành Thù đột nhiên nhớ tới cái gì? Các người nhìn đến hắn sao? Tông Nguyên lắc đầu, không có, ta tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã không thấy. Không phải là bị ma đảo, đừng lo lắng, Tạ huynh so với chúng ta lợi hại, sẽ không nhanh như vậy bị ma đảo xử lý. Giang Tạ đang ở an ủi Nguyễn Thành Thù. Tông Nguyên đột nhiên hô to một tiếng, cẩn thận. Vài tên ma binh nghênh diện đánh úp lại, Nguyễn Thành Thù lập tức rút kiếm huy chém. Giang Tả bấm tay niệm thần chú kết ấn, một đạo lệ quang như đao rơi xuống, nháy mắt đem xung phong ma binh cắt thành hai nửa. Mau xem, là kiếm tôn. Tông Nguyên đột nhiên kích động mà giơ tay chỉ về phía trước phương. Giang Tả cùng Nguyễn Thành Thù nghe tiếng, đồng thời ngẩng đầu, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy quần ma loạn vũ trung, một đạo lạnh thấu xương nhuệ khí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một phân nhị, nhị phân bốn, tùy quang mà động, trong chớp mắt, vô số bóng kiếm phá không mà ra, nháy mắt đâm muôn vàn ma binh, ma môn dưới tượng Phật hư ảnh cũng ầm ầm sụp đổ. Ở này đó bóng kiếm chung, một đạo tuyết sắc thân ảnh lăng không mà đứng, tay áo rộng tung bay, phát như vẩy mực, nghiêm nghị cô lãnh, giống như thần ma, đó chính là kiếm tôn. Nguyễn Thành Thù chấn động mà nhìn kia đạo thân ảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, không trung vang lên một trận trầm thấp tiếng chuông, lại là hai tôn thật lớn tượng Phật sói lở kiến trúc. Từ trên mặt đất hiện ra tới, khắp nơi chạy tứ tán các bá tánh hoảng sợ khóc kêu. Hỗn loạn thanh âm cùng tiếng chuông đan chéo ở bên nhau. Quanh quẩn trên không, Phật quang càng thêm lóa mắt, hai tôn tượng Phật như núi đong đưa, cất bước, bắt đầu hướng đám người đi đến. Không tốt, Nguyễn Thành Thù thấy thế, lập tức ngự kiếm rời thuyền, hắn nhanh chóng huy kiếm. Một bên chém giết đánh úp lại ma binh, một bên hướng mặt đất nhanh chóng bay đi. Lúc này trên mặt đất đã là vô cùng hỗn loạn, đám người thét chói tai, khóc kêu khắp nơi chạy trốn. Một cái dơ hề hề tiểu ăn mày ngã trên mặt đất, nhìn thật lớn chân Phật ở hắn phía trên chậm rãi rơi xuống, hoảng sợ đến nước mắt nước mũi giàn giụa, không thể động đậy. Cứu, cứu mạng. Hắn cả người cứng đờ, hai mắt dại ra, mắt thấy liền phải bị tượng Phật dẫm cái nát nhừ. Một bàn tay đột nhiên đem hắn từ bóng ma hạ túm đi ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Nguyễn Thành Thù đem đứa nhỏ này phóng tới trên mặt đất, nhíu mày hỏi. Không, không có việc gì. Tiểu ăn mày khiếp sợ mà nhìn hắn, thân hình run rẩy, sợ hãi đến cơ hồ đứng thẳng không dậy nổi. Nguyễn Thành Thù móc ra một chương bùa hộ mệnh. Cái này cho ngươi, mau tìm một chỗ trốn đi. Tiểu ăn mày tiếp nhận bùa hộ mệnh, liền nói vài tiếng cảm ơn, xoay người thất tha thất thểu mà chạy đi rồi. Tượng Phật còn ở phía trước tiến, lại là vài đạo bóng kiếm rơi xuống. Tượng Phật nứt thành mấy nửa, chậm rãi sập, mắt thấy liền phải áp hướng đám người. Một đạo thật lớn phòng hộ trận đột nhiên hiện ra, nháy mắt đem quanh mình bá tánh nạp vào trong đó. Thấy như vậy một màn, Nguyễn Thành Thù tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, có chút hiểu rõ mà nhìn phía phòng hộ trận phía trên. Nguyễn Phụ Chính ngự kiếm huyền giữa không trung, nhìn thấy hắn, đối phương hơi hơi gật đầu, ngay sau đó ngự kiếm bay đi một khắc tôn tượng Phật nơi đi. Nguyễn Thành Thù cũng chợt ngự kiếm, đang muốn đi theo mà đi, bỗng nhiên ở trong đám người phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh chính nghịch hướng đứng ở bôn đào dòng người, ngửa đầu nhìn phía không trung ma môn, vô luận quanh mình có bao nhiêu hỗn loạn, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, lù lù bất động. Nguyễn Thành Thù thực mau nhận ra người nọ là ai, hắn vội vàng chạy tới nơi. Một phách đối phương bả vai, kinh ngạc nói, Tạ huynh, ngươi cũng ở chỗ này. Người nọ bị hắn chụp bả vai cũng không giận, mà là bình tĩnh xoay người, tay cầm một thanh quạt xếp, khuôn mặt tuấn mỹ, đúng là vô cớ biến mất Tạ Thính Thu. Nguyễn tiểu huynh đệ, Tạ Thính Thu cười cười. Nguyễn Thành Thù thấy hắn thần thái đạm nhiên, bình tĩnh, một chút bị thương dấu hiệu đều không có. Không khỏi thả lỏng nói, ngươi cũng là lại đây hỗ trợ. Tạ Thính Thu lắc lắc quạt xếp, xem như đi, xem như đi. này mơ hồ không rõ trả lời là có ý tứ gì. Nguyễn Thành Thù có chút kỳ quái. Ngươi tới đã bao lâu? Tạ Thính Thu, sao ngươi muốn sớm chút? Nguyễn Thành Thù nghe vậy, lập tức hỏi, vậy ngươi có hay không nhìn đến ma môn là như thế nào mở ra? Lần này có cái gì dấu hiệu? Dấu hiệu, Tạ Thính Thu hoãn thanh nói, dấu hiệu tự nhiên chính là những cái đó tượng Phật, cùng hôm qua ở Phong Đô khi giống nhau. Hai người khi nói chuyện, một khắc tôn tượng Phật cũng sụp đổ, nhìn chợt khép kín ma môn. Tạ Thính Thu không khỏi hơi hơi nhíu mày, những cái đó tượng Phật quá tà môn, đến tột cùng là thứ gì? Nguyễn Thành Thù cũng thật sâu nhíu mày, nhìn qua tựa hồ là có thể hấp thu phàm nhân linh khí. Nhưng chúng nó rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Không phải hấp thu linh khí, mà là hấp thu thế nhân sợ hãi cùng tín ngưỡng. Tạ Thính Thu thấp giọng nói, hấp thu sợ hãi cùng tín ngưỡng, ngươi như thế nào biết chúng nó có thể? Nguyễn Thành Thù lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thần sắc đột biến, đột nhiên nhìn về phía một bên Tạ Thính Thu. Ta cũng không nghĩ nói nhiều như vậy. Tạ Thính Thu thở dài, nhưng ta không nghĩ tới. Tên kia đã tâm sinh phản phệ, cư nhiên còn như vậy khó đối phó. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, một đạo tượng Phật hư ảnh nháy mắt từ hắn sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không hổ là nhân gian vô địch kiếm tôn. Tạ Thính Thu cười như không cười. Đúng không? Cách chương.